Chỉ là hắn liên tục đi đường 3 ngày, trên đường sóc này không thôi, giờ phút này không có cảm giác miệng lưỡi gì, một tay cầm đũa lên, lại buông xuống, cuối cùng cầm chén trà bên cạnh lên, khẽ nhấm một hớp. Lúc này, tiểu nhị bận rộn phục vụ đang từ bàn bên cạnh đi qua, bị hắn gọi lại một tiếng tiểu nhị. Tiểu nhị vắt khăn lên đầu vai, liếc thấy đồ ăn trên bàn hắn cơ bản không động chút nào, lông mày trong lúc lơ đãng nhíu một chút. Khách quan, có gì phân phó? Gã hạ thấp người đi tới trước mặt hắn, trên mặt tươi cười hỏi. Làm phiền, hỏi ngươi một chút chuyện, Thẩm Lạc nói, khách quan cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Tiểu nhị nghe không phải là phàn nàn, lập tức thần sắc buông lỏng, cười nói. Tùng Phiên huyện chúng ta trên Loan Thủy Hà có bến đò nào không? Thẩm Lạc hỏi, tiểu nhị nghe lời này, thần sắc hơi khựng lại, lập tức cười nói. Khách quan hỏi vậy chắc là người ngoài đến rồi, bên trong Tùng Phiên huyện chúng ta có 3 bến tàu, bến đò to to nhỏ nhỏ cũng phải có 10 mấy bến. Nhiều như vậy, Thẩm Lạc nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Lần này hắn lấy lý do thăm người thân rời khỏi Xuân Thu Quan, thẳng đến Tùng Phiên huyện này, không phải làm chuyện gì khác mà chính là tới Loan Thủy Hà nơi tổ tiên Vu Mông phát hiện bộ vô danh thiên thư kia. Nếu hết thảy trong mộng đều là thật vậy theo thời gian suy tính, bộ thiên thư này hiện nay hơn phân nửa còn chưa bị tổ tiên Vu Mông phát hiện, rất có khả năng còn nằm trong bãi loạn thạch nào đó dưới Loan Thủy Hà. Thẩm Lạc biết từ trong Xuân Thu Quan đạt được thuần dương kiếm quyết tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ tiên dược bảo mệnh càng là. gocchuyenaudio.com, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nên hắn lập tức tìm kiếm bản thiên thư ghi chép tiên gia thuật pháp này, tìm một chút hy vọng sống, đó là hy vọng cuối cùng của hắn. Cho dù hắn không thể nào học được pháp thuật công pháp phía trên, cũng có thể dùng thiên thư này đổi tiên ngọc Xuân Thu Quan, hoặc đổi đan dược đền bù nguyên khí cũng được. Tiểu ca, người có biết trong những người kiếm sống bằng nghề lái đò ở bến đò kia có hộ gia đình nào họ Vu không? Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, lại hỏi. Cách Trương,